Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh Hạ cắn cắn khóe môi. Sau cuộc giải phẫu khi ông vừa mở mắt ra, là được ở trong phòng bệnh như thế này. Kinh nghiệm quan trường của ông làm sao lại không nghi ngờ đây? Nhờ ông nghĩ không ra được, cho đến bây giờ ai có thể giúp cho ông nữa? Tiểu Hạ, con cho cha biết là ai? Bà, là ai thì có liên quan gì? Một nhà chúng ta đoàn tụ mới là quan trọng nhất. Mạnh Lý trong lòng xít sao kéo căng một dây cung, sau mặt dần dần trở nên tăm tối, ngắm nhìn cô. Tiểu Hạ, nếu như con vì cha mà miễn cưỡng chính mình, cha tình nguyện cả đời ở trong tù. Cha, giọng điệu của Mạnh Hạ bỗng dưng cất cao, Nhạc Nhạc hơi run lên, vội vã hít sâu một hơi, trấn an Nhạc Nhạc. Cô yên lặng ngắm nhìn Mạnh Lý. Cha, như con muốn có một gia đình. Ở trong phòng bác sĩ, tâm tình của Mạnh Hạ càng thêm trầm trọng. Cô nghĩ tới việc nếu cha biết là Từ Dịch Phong nhúng tay vào, thì ông nhất định sẽ không đồng ý. Cô nhíu mày lại. Từ Dịch Phong đang đứng ở phía trước, người đứng ở bên cạnh hắn. Mạnh Hạ cũng biết là bác sĩ mổ chính cho cha. Lòng của cô có thắt đau đớn. Cô không quen được, có một số việc đã trạch ra khỏi quỹ đạo, nhưng cô không muốn quay trở lại nơi cũ. Cả đời này mù quáng một lần đã đủ rồi. Từ Dịch Phong thấy cô đi tới, dừng lại cuộc trao đổi. Bác sĩ cũng biết ý mà rời đi. Từ Dịch Phong nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt, liền hỏi. Làm sao vậy? Mạnh Hạ lắc lắc đầu, giọng nói không thể che hết mệt mỏi. Trở về đi, tôi có hẹn với một chuyên gia. Nghĩ đến đường trở về rất xa, Mạnh Hạ đành phải đi theo Từ Dịch Phong. Cô cho rằng Từ Dịch Phong đi khám bệnh cho mình, không nghĩ tới là hắn đưa cô đi khám. Lúc đứng ở khoa, cô đã đứng yên ở đó, trong lòng nói không ra được cảm xúc lúc này. Từ Dịch Phong, anh không cần phải làm như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Đây là chuyện của tôi. Anh có phải là cảm thấy tội lỗi hay không? Ánh mắt của Mạnh Hạ sáng quắc nhìn vào hắn. Từ Dịch Phong bị lời nói của cô làm cho hơi nghẹn họng. Đi vào. Mạnh Hạ khẽ cười một tiếng. Từ Dịch Phong, anh sẽ chết cái tâm lý này. Tay khám lại, đáp án vẫn giống như lúc trước, không có bất cứ vấn đề gì. Ông bác sĩ già bình tĩnh nói ra. Các giác quan bên trong đều hoàn hảo, không có tổn hao gì. Dây thần kinh thính giác cũng rất bình thường. Bác Tào, cuối 5 năm trước đã xảy ra tai nạn xe cộ. Từ Dịch Phong bất ngờ nói ra, bác Tào gật đầu. Dịch Phong, có đôi khi bệnh nhân không có vấn đề về cơ thể, mà trong lòng có chuyện đè nặng, nên mới tự mình ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tóm lại vẫn là cần xem chính cô ấy. Hoặc là có một ngày nào đó khi cô ấy nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ nghe được đấy. Nhưng vào ngày nào thì ai cũng không nói chính xác được. Hoặc là ngày mai, cũng có thể là cả đời. Mạnh Hạ ngồi trên ghế dài bên ngoài, Nhạc Nhạc ngồi trên đùi của cô, có chút buồn ngủ. Lúc Từ Dịch Phong đi bên trong ra, sắc mặt đã hơi tối tăm. Hắn nhìn thoáng qua Mạnh Hạ, trên mặt thoáng hiện lên một vẻ đau thương, khóe miệng động đậy mà không nói gì khác. Trở về đi. Hắn mới vừa đưa tay ra muốn ôm lấy đứa bé thì Mạnh Hạ lại mạnh mẽ lùi lại. Tay của hắn khô khốc dừng lại giữa chừng. Chân của Mạnh Hạ bị Nhạc Nhạc đè lên nên tê dại, như có ngàn vạn con kiến gặm cắn. Từ Dịch Phong nhìn thấy cách cô bước đi, cũng bất chấp cô có đồng ý hay không mà nhận lấy Nhạc Nhạc, liếc cô một cái, giống như đang nhìn thấy Mạnh Hạ của trước kia. Tiểu Hạ, mấy năm nay em cũng đã thay đổi rất nhiều, nghĩa là một thứ duy nhất không thay đổi chính là cái tính bướng bỉnh của em. Tính tình bướng bỉnh của cô là sao một tay Mạnh Tiêu cưng chiều mà có. Cả người Mạnh Hạ ngẩn ra, sau đó ánh mắt rời đi nơi khác. Cũng đúng, trở lại biệt thự không bao lâu sau thì Từ Dịch Phong nhận được một cuộc điện thoại, thần sắc có chút lo lắng. Lúc đi ra nói với Mạnh Hạ, tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Mạnh Hạ không đồng ý với hắn. Đầu chân mày của Từ Dịch Phong hơi nhốm vẻ đau thương. Mạnh Hạ đứng ở trước cửa, nhìn thấy xe của hắn nhanh chóng chạy vội đi. Từ gia Kiều gia giờ khắc này chắc đang nôn nóng lắm. Từ Dịch Phong vội vã chạy tới bệnh viện. Ở trong phòng bệnh yên tĩnh, Đàm Dĩnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt phẳng vọt, trên cánh tay ghim dây chuyền nước biển. Từ Chiến Đường, Hoàng ngồi trên một bên, vẻ mặt nghiêm nghị. Chuyện gì đã xảy ra? Mày làm sao đột nhiên lại ngất xỉu? Chuyện xảy ra, con còn có mặt mũi để hỏi hay sao? Con không phải là so chuyện tốt con làm hay ư? Khuôn mặt của Từ Chiến không giận mà uy, trên quan trường nổi danh là cường ngạnh. Từ Dịch Phong từ nhỏ sợ nhất chính là cha của hắn. Hắn đối với gương mặt đó của cha liền lo sợ. Cha, con đã làm gì? Con và Mạnh Hạ đã xảy ra chuyện gì? Từ Chiến không hỏi con trai những chuyện này, nhưng không có nghĩa là chuyện gì ông ấy cũng không biết. Từ Dịch Phong chỉnh lại chăn mền cho Đàm Dĩnh. Cha, cha nhỏ giọng một chút, cẩn thận lại đánh thức mẹ dậy. Tiểu tử đáng ghét, người cút ra đây cho ta. Trong phòng bệnh có một gian phòng khách nhỏ. Dịch Phong, chuyện Mạnh Lý mà con lại dám nhúng tay vào. Năm đó là một tay Từ Chiến mở đại án, cả nước khiếp sợ. thế nhưng lúc này con trai của ông ấy lại lén lút thay người đó xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net